Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Lưu Nghiệt. Tập truyện trước hình như chúng ta còn nhớ, Vân Phi Dương đã thu phục được một đoàn thợ săn. Đoàn thợ săn này có tên là Mãnh Hổ Đoàn và có người đứng đầu là Mã Siêu. Như vậy thì tiếp theo cuộc hành trình của Vân Phi Dương cùng với những người đồng đội của mình sẽ có những diễn biến tiếp tục như thế nào? Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện tiếp theo ngay bây giờ. Tập truyện có tựa đề Lính Đánh Thuê Cửu Long Đoàn, Nhai Tí Long Đội. Các bạn nghe chuyện thì ủng hộ nhiều hơn cho kênh chuyện bằng cách like, chia sẻ cũng như là tương tác, ủng hộ nhiều hơn nữa cho bộ truyện tiên hiệp hài hước này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện. Lúc này, ở giữa rừng núi đột nhiên hiện ra vô số cát bụi. Già Thiên Tế Nhật cuối cùng thì ngưng tụ ra một người cát cao lớn. Sa thần giác tỉnh giả Hà Kỳ dẫm lên trên bờ vai của người cát, khẽ động nguyên niệm, liền thấy cát bụi ngưng tụ ra một đại thủ hùng hăng đập xuống. Nhất thời có 7-8 đầu sài thú bị nghiền ép. Móa, La Mộc cùng với Vân Lịch càng thêm sụp đổ, cũng là cùng nhau hét lớn: "Các người có thể đừng đùa nữa có được hay không?" Soạt, thế nhưng vào lúc này, Mộ Dung Chiến xuyên qua bên cạnh hai người, hai tay vung lên, sát lục chi khí khủng bố ngừng tụ, giết chết vài đầu sài thú đang vò tới phía đằng trước. Cái đại gia ngươi! La Mục cùng với Vân Lịch nhất thời tức giận, ngừng tụ thuần nguyên lực, không có ngừng vò tới đánh giết đám sài thú. Vân Phi Dương ở đằng xa, thấy bọn họ bộc phát ra thực lực hoàn toàn là không kém gì so với Chân Long Kỳ từng 3 từng 5, thì khóe miệng hiện ra mỉm cười. Tuy rằng thực lực của bọn người La Mục bây giờ còn chưa có tính là cường giả chân chính, thế nhưng chỉ ngắn ngủi mấy năm trưởng thành như vậy cũng đã là không tệ rồi. Tông môn thế lực của tiểu thần giới, các người cứ chờ đó, đợi thực lực của ta cùng với những huynh đệ cường đại nhất định là sẽ để cho cái vị diện này triệt để dung chuyển. Bọn người La Mục tu luyện ở bên trong Phi Dương Đại Lục tới chán, thật vất vả mới có thể đi ra tiểu thần giới, cho nên đánh giết đám tinh thú giống như là chó điên vậy. Ngắn ngủi khoảng nửa canh giờ, hay hơn 200 đầu tinh thú nhất nhị dài đều bị bọn họ đồ sát hầu như là không còn, chẳng diện là vô cùng huyết tình. Bọn người Mã Siêu nuốt một ngụm nước miếng, tâm lý còn thầm nghĩ: quái vật, đây chính là một bầy quái vật mà. Kiếm thần thúc thúc, bọn họ thật là đáng sợ. Nạp Lan Mộc Tuyết cũng là chấn kinh. Kiếm thần ngưng trọng nói: những người này chỉ là 4 người có khí tức để cho ta cảm giác thấy vô cùng quen thuộc. Có lẽ... Hắn hơi dừng lại một chút, nói: giống như là nhà đầu người vậy, bên trong thân thể, giác tỉnh thần hồn của một vị thần nào đó. Kiếm thần cảm ứng được là Mục, Vân Lịch, Mộ Dung Chiến và Hà Kỳ, mà bọn họ phân biệt giác tỉnh Kim Cương Thần, Hùng Thể Âm Dương Thần, Sát Lục Trì Thần cùng với Sa Thần. Thế nhưng còn có mấy người nữa không có cảm ứng được, tỉ như là Pháp Tề, Phong Thiếu Ngôn. Bên trong cơ thể của bọn họ, mặc dù là có thần hồn tồn tại, thế nhưng thủy chung là vẫn chưa giác tỉnh. Căn cứ theo đặc điểm của hai người, Vân Phi Dương có thể đoán được bên trong thân thể của Pháp Tề có lẽ là tồn tại thần hồn của Ma Ha Thần, Phong Thiếu Ngôn thì có lẽ là Phong Thần. Trước mắt, thiếu khuyết cơ hội giác tỉnh. Ây da, ta mới giết được có mấy chục con thú đã hết rồi. Nhìn sai thú không còn xuất hiện nữa thì La Mộc vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn mà nói: chỉ trách cái đám người kia, nếu không thì lão tử khẳng định là sẽ giết nhiều hơn người rồi. Vân Lịch cũng ảo não bởi vì số lượng hàn giết ít hơn La Mộc một vài đầu. Là do người quá yếu, đừng có kiếm cớ như vậy. Lam Trần Vũ thản nhiên nói: đúng vậy, không sai. Mọi người cũng là rồi rít phụ họa theo. Vân Lịch bồi phát điền: này này, lão thử dùng nắm đấm, không giống như các người từng tên đều là thi triển vũ kỹ. Có bản lĩnh thì người cũng dùng tới vũ kỹ xem. Mạc Văn Hiền cười nói: đúng như vậy, không sai. Vân Lịch kém chút nữa thì phun ra một ngụm máu. Những năm này tu luyện ở bên trong Phi Dương Đại Lục, mọi người đã hòa mình, không có việc gì thì thường ưa thích dùng lời lẽ để mà uy hiếp, ăn hiếp người kia. Không hề nghi ngờ, hai xã hòa rất thích trang bức La Mộc cùng với Vân Lịch đã trở thành mục tiêu cho tập thể nhắm vào. Được được. Thế nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương đi tới cười. Trong cốc này có rất nhiều tinh tú, các người chỉ cần có thực lực thì có thể giết thoải mái. Lời vừa nói, mắt của mọi người tỏa sáng. Phi Dương ca à? La Mộc vội vàng nói, vậy thì còn chờ gì nữa, nhanh chóng lên đường. Sau đó thì đoàn người lại tiếp tục lên đường. Mã Siêu cùng với Mãnh Hổ Đoàn đã trở thành người xem, lần lượt thấy bọn người La Mộc điên cuồng chém giết đám tinh thú. Theo không ngừng thẳng tiến, đẳng cấp tinh thú cũng ngày càng cao, bọn người La Mộc nhất thời cũng là có chút lực bất tòng tâm. Cuối cùng, chỉ có thể ngoan ngoãn đê điều, cẩn thận từng ly từng tí một mà nấp. Kỳ quái. Vân Phi Dương ngồi ở trên một cự thạch, cảm thấy khó hiểu nói. Tại sao đến này không có phát hiện ra dược tài? Đúng như vậy, Mã Siêu cũng cảm thấy vô cùng buồn bực. Năm đó, hắn cùng với những huynh đệ của mình từng xông đến nơi này. Dược tài hoàng giai huyền giai trải rộng trên đất. Quả thực là khắp nơi đều có thể thấy. Công tử, hắn thấp giọng nói, có lẽ là đã có người tới lấy hết dược tài rồi. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương chợt cau mày. Bởi vì ở trong phạm vi 10 dặm nguyên niệm bao phủ, hắn thấy được mấy chục tên võ giả đang thu thập dược tài. Bọn họ mặc một bộ trang phục thống nhất, trước ngực treo huy chương khắc hai chữ Nhai Tý. Từ hành động đến mà xem, hắn chính là một đám thợ săn. Mã Siêu, Vân Phi Dương hỏi, người nghe nói qua tổ chức thợ săn Nhai Tý chưa? Nhai Tý? Thần sắc của Mã Siêu biến đổi nói, dạ công tử, đây chính là đoàn lính đánh thuê Nhị Long đội ở bên trong Cửu Long. Lính đánh thuê sao? Vân Phi Dương cũng là có chút mờ mịt. Mã Siêu giải thích, đoàn lính đánh thuê đó là một loại chức nghiệp đặc thù, có thể lấy liệp sát hung thú làm chủ, cũng có thể là thù tiền tài, làm việc vì người khác. Vân Phi Dương hiểu rõ. Mã Siêu lại nói, Cửu Long đoàn lính đánh thuê đó là một tổ chức lớn tiếng tăm lừng lẫy của tiểu thần giới, ở bên trong chia làm Cửu Long đội, lấy từ ý Long sinh cửu tử. Phân biệt đó là Tù Ngưu, Nhai Tý, Trảo Phong, Bồ Lao, Toàn Nghề, Bí Hí, Bệ Ngạn, Phụ Hí và Lý Vẫn. Nhai Tý chính là đoàn lính đánh thuê xếp hạng 2 Long Tử đội, ở bên trong Cửu Long, nhân số đại khái khoảng chừng 100 tên, từ trước đến nay lấy liệp sát tinh thú thu thập dược tài tới làm chủ. Nói tới đây, Mã Siêu bừng tỉnh đại ngộ nói, chẳng lẽ dược tài trong cốc này chính là đã bị bọn họ hái. Phần Phi Dương chỉ về phía đằng trước mà nói, Nhai Tý Long đội đang thu thập lấy dược tài, cách chúng ta khoảng 20 dặm. Mã Siêu khẽ giật mình, còn người của đá Mãnh Hổ Đoàn cũng hiện ra vẻ kiêng kỵ. Đi, Phần Phi Dương nói, chúng ta giành trước, nếu không, dược tài sẽ đều bị bọn họ đào đi. Công tử, Mã Siêu vội vàng ngăn lại nói, hay là chúng ta rời đi. Vân Phi Dương ngừng chân lại, cảm thấy khó hiểu, nói, tại sao? Mã Siêu khổ sở nói, thực lực của đám lính đánh thuê Cửu Long đoàn này rất mạnh mẽ, không có kém gì tông môn nhất lưu. Nhai Tý Long đội này ngang ngược vô lý, nếu như bị bọn họ phát hiện ra, khẳng định là chúng ta sẽ bị tập kích. Phách lối tới như vậy sao? Vân Phi Dương cũng là cười rộ lên. La Mộc cùng với Vân Lịch ở bên cạnh nhìn thấy nụ cười này, nhất thời huyết dịch sôi trào, bởi vì bọn họ biết Phi Dương ca khó chịu nhất chính là có người lại phách lối hơn hắn. Quả nhiên, Vân Phi Dương nói, ngày hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem cái gọi là Nhai Tý Long đội kia đến cùng là có bao nhiêu ngu bức. Đi. Hắn đứng dậy bước đi. La Mộc cùng với bọn người Vân Lịch nắm nắm tay theo sát phía sau, trong con người lấp lóe chiến ý. Mã Siêu nhất thời im lặng. Tuy hắn biết thực lực của Vân Phi Dương mạnh mẽ, đã đủ để chém giết tinh thú đỉnh phong, thế nhưng thành viên của Nhai Tý Long đội cũng đều là thợ săn thần kinh bách chiến, huống hồ đại biểu cho Cửu Long đoàn. Chọc tới Nhai Tý Long đội chẳng khác nào chọc tới một nhất lưu thế lực, tới khi đó chỉ sợ là sẽ có phiền toái. Siêu ca, Tiết lão nhị nói, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Mã Siêu trong con người lóe ra vẻ kiên định, nói: chúng ta theo công tử đi thôi. Đã theo Vân Phi Dương, không thể nào bởi vì kiêng kỵ Cửu Long Đoàn mà chạy trốn được. Lúc này, ở phía bên ngoài 20 dặm, thành viên của Nhai Tý Long đội lính đánh thuê Cửu Long Đoàn đang thu thập dược tài. Lý Hưng Lượng, đội trưởng của Nhai Tý Long đội, ngồi trên đá, bên trong miệng ngậm một cây cỏ dại, hai mắt khép hờ, giống như đang nghỉ ngơi. Người này có tu vi khai khiếu kỳ tầng 9, tu vi cũng không tính là quá cao ở bên trong 9 đội trưởng của Cửu Long Đoàn. Hôm qua, hắn xuất lĩnh trăm thủ hạ từ một cửa khác tiến vào dược cốc, bắt đầu điệp sát tinh thú và thu thập lấy dược tài. Thực lực của bọn hắn rất mạnh mẽ, không chút nào kiêng kỵ mà đào tài liệu, không có sợ kinh động đến tinh thú tiềm phục xung quanh, thì có thể nhìn ra được. Lúc này, Lý Hưng Lượng mở mắt nhổ cỏ dại ở trong miệng ra, nhìn sắc trời mà nói: tiểu nhóm, nắm chặt thời gian cho ta. Lần này, hắn phụng mệnh đoàn trưởng, trong 7 ngày phải đào 1.000 gốc dược tài hoàng huyền nhị phẩm dài. Bây giờ đã qua 5 ngày rồi, khoảng cách chỉ tiêu nhiệm vụ hoàn thành còn kém không ít. Lý đội, một tên phụ tá cười: dược tài ở bên trong mạnh dược cốc này rất nhiều, các hình đệ cảm đoan rằng trong vòng 3 canh giờ sẽ đào đủ, tuyệt đối là không nào có thể nào để cho người trở về bị phê bình được. Còn mẹ nó, Lý Hưng Lượng đá phụ tá một chân, nói: lão tử bị phê bình, các người cũng phải bị phạt theo. Phụ tá nhếch miệng cười một tiếng, nói ngay: các huynh đệ vì không bị phạt đều con mẹ nó nhanh lên cho ta. Được rồi, mọi người đều gia tăng tốc độ. Bất quá, nhưng vào lúc này, mấy tên thợ săn dừng lại, ngừng đầu nhìn về phía lùm cây đằng trước. Lý đội, ở kia có người. Lý Hưng Lượng quay đầu nhìn lại, lúc này chỉ thấy một đám người trẻ tuổi đi tới. Hắn nhếch miệng cười: nãy nãy, lại còn có người không có sợ chết, dám đến loại dược cốc tinh tú trải rộng này sao? Thủ hạ thu thập dược tài dừng lại, khóe miệng hiện lên một nụ cười xấu xa. Lý đội, tên phụ tá kia nói, mau nhìn xem, đây không có phải là Mã Siêu của Mãnh Hổ Đoàn sao? Cái gì? Thật là hắn? Lý Hưng Lượng nhất thời cảm thấy vui mừng. Ha ha ha ha, vài ngày trước, đoàn trưởng Mãnh Hổ Đoàn này nhìn thấy chúng ta, không có phải là đã bị dọa đến xám xịt rời đi sao? Thế nào nay lại có gan chủ động tìm tới? Thành viên của Nhai Tý Long đội cười rộ lên, bởi vì thanh âm khá lớn, Mã Siêu cách khoảng vài trượng tự nhiên là nghe được rõ, trên mặt của hắn hiện ra một tia đắng chát. Vài ngày trước, hắn thấy Lý Hưng Phượng ở phía bên ngoài sơn lâm, lúc ấy trốn mất, tuy rằng vô cùng là uất ức, thế nhưng cũng là suy nghĩ vì các huynh đệ. Dù sao thì đoàn đội này, dù là nhân số hay là thực lực, thì đều mạnh hơn Mãnh Hổ Đoàn của mình. Rất nhanh, Vân Phi Sơ mang theo bọn người Lam Mục đi tới. Lý Hưng Lượng vẫn ngồi trên đá, khóe môi nhếch lên nghiền ngẫm, cũng không có hạ lệnh để cho thủ hạ động thủ. Hắn thấy cái đám người trẻ tuổi này đi cùng với Mã Siêu và Mãnh Hổ Đoàn là một cái đám rác rưởi, có thể nhẹ nhõm chà đạp. Lão đại không hạ lệnh, thành viên của Nhai Tý Long đội hai tay ôm ngực đứng ở tại chỗ cười xấu xa. Công tử, Mã Siêu truyền âm nói, đoàn người Nhai Tý Long này đã để mắt tới chúng ta rồi, tùy thời sẽ có khả năng động thủ. Bất Vi Dương không có trả lời, cuối cùng đứng cách Lý Hưng Lượng khoảng chừng 20 trượng, phất phất tay mà nói, các huynh đệ, đào. Xoạt xoạt, Lam Mục cùng với bọn người phần lịch nhào nhào tán giả, bắt đầu thu thập dược tài hoàng huyền dài. Lý Hưng Lượng sững sờ, trở thành đội trưởng lính đánh thuê của Cửu Long Đoàn cho tới nay, hắn lần thứ nhất gặp phải có một đám người lại dám đào dược tài mà mình coi trọng ở trước mặt như vậy. Hắn sờ sờ mũi một cái, nói, thú vị, thú vị. Thành viên của Nhai Tý Long đội cũng là cười rộ lên. Chỉ cần Lý đội nói ra thú vị, đợi lát nữa sẽ trở nên cực độ tàn nhẫn. Những người trẻ tuổi đáng thương và mãnh hổ đoàn này sợ rằng là không cách nào có thể rời khỏi dược cốc. Này này, nhường một chút. Lam Mộc đi tới trước mặt của một võ giả, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, thuận tay đào một gốc dược tài huyền dài. Trong con người của người kia lấp lóe sát cơ, thế nhưng Lam Mộc lại không có ngẩng đầu mà vẫn đào dược tài. Lý Hưng Lượng từ trên cự thạch nhảy xuống, hắn cười lạnh. Một đám tiểu gia hỏa không có biết trời cao đất rộng, lại dám đào dược tài mà Lý gia nhìn chúng, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào rồi. Phần Phi Sơn lúc này quay đầu lại nói, lại có người sao? Mã Siêu cùng với Tuyết Lão Nhị khóe miệng co giật. Công tử, người giả vờ không thấy bọn họ thực sự là có chút sứt sẹo. Phần Phi Sơn cười, có câu nói không có phải đã nói rằng thiên tài địa bảo hữu duyên có được, người nhìn chúng còn không nói được điều gì đâu, trước tiên cần phải đào được vào tay, lúc này thì mới có thể tính là thuộc về người. Lời này không có sai, nhưng Lý Hưng Lượng ngừng trước mặt hắn, sờ sờ cái mũi cười nói, tiểu tử, chỉ cần là Lý gia ta nhìn chúng thì chính là của ta, người khác không có tư cách đào. Phật Vị Sương nói, cái này phải có chút là không nói đạo lý rồi. Phần rõ phải trái sao? Lý Hưng Lượng cười ha ha. Thành viên của Nhai Tý Long đội cũng cười lớn, thật giống như là nghe được một trò cười. Tiểu tử. Lý Hưng Lượng dừng tiếng cười lại, ánh mắt âm sầm. Nhớ kỹ, mỗi lời nói của Lý gia ta đều là ý trời. Vân Phi Dương cười nói, quả thật là không biết xấu hổ mà lại lớn lối như vậy sao? Ây, dám nói Lý đội không biết xấu hổ kìa, tên này đúng thật là muốn tìm đường chết. Thành viên của Nhai Tý Long đội một lần nữa cười ha hả, đồng thời cũng nhận định rằng ngày hôm nay tên này hẳn là phải chết không thể nào nghi ngờ. Này, nhường một chút. Nhưng vào lúc này, Vân Lịch đi tới, đẩy hai tên võ giả ra, đào đi dược tài mà bọn hắn chuẩn bị đào. Thành viên của Nhai Tý Long đội hiện lên vẻ giận dữ. Còn mẹ nó, dám không kiêng nể gì đào dược tài trước mặt mình như vậy, thật là sống thiếu kiên nhẫn. Lý Hưng Lượng không để ý tới bọn người Lam Mục, bởi vì bọn sa hoàng ngốc này lập tức sẽ trở thành người chết. Đúng vậy, hắn nhìn về phía Vân Phi Sương, nhún nhún vai mà nói, Lý gia ta không có biết xấu hổ. Ha ha, trùng hợp, ta cũng không có cần mặt mũi. Vân Phi Sương cười nói, bọn người Lam Mục thầm nghĩ, người thật là không biết xấu hổ. Lý Hưng Lượng khẽ giật mình, chợt cười. Nói như vậy, ngày hôm nay, người là muốn đoạt dược tài cùng với Nhai Tý Long đội ta. Chúng ta đang đào, không phải là đoạt. Rất tốt. Con người của Lý Hưng Lượng càng thêm âm trầm. Hắn lạnh lùng nói, tiểu tử, ngày hôm nay, Lý gia ta cũng muốn nhìn xem người có cái năng lực gì mà đào dược tài. Soạt, trên lòng lực cường thế xuất hiện, thành viên của Nhai Tý đội đồng loạt bạo phát tu vi. Chỉ cần là Lý đội ra lệnh một tiếng thôi, sẽ giết chết cái đám hỗn đản đang trồng mông đào dược tài bên người kia. Chuẩn bị cho lão thử. Lúc này thì Mã Siêu quát lạnh một tiếng, mấy chục thợ săn mãnh hổ đoàn cũng lập tức tế ra cung nỏ đối kháng cùng với Nhai Tý Long đội. Lý Hưng Lượng cười lạnh nói, Mã Siêu, lá gan của người hôm nay thật là lớn, lại dám cùng với Lý gia ta. Đột nhiên thì một đạo lưu quang bay tới, vừa nhanh lại vừa độc. Lý Hưng Lượng giật mình, vội vàng ngừng tụ ra trận lòng lực hóa thành phòng ngự bình chướng. Bình chướng trong nhè mắt lập tức tàn vỡ, lưu quang kia hùng hằng nện tới trên đầu hắn. Phật Vị Sương một lần nữa vùng gạch, bỗng nhiên đập tới, đồng thời nói, này thì Lý gia người này. Một cục gạch lại đập lên đầu của Lý Hưng Lượng, máu tươi ao ao chảy ròng. Mà hắn cũng không có cảm giác thống khổ nào, bởi vì hiện tại hắn đang ngây người. Theo Lý Hưng Lượng, tu vi của người trẻ tuổi trước mặt này chỉ vừa mới bước vào chân long kỳ, chính mình có thể là tùy ý hạ hắn. Thế nhưng không nghĩ tới, đối phương lại ra tay trước một bước, không biết từ chỗ nào mà lấy ra được một cục gạch. Lý Hưng Lượng, tốt xấu gì thì cũng là cường giả khai khiếu kỳ tầng 9, nên trước người bố trí ra phòng ngự bình chướng, biểu hiện ra tốc độ phản ứng nhanh nhất. Thế nhưng, cục gạch gào thét mà đến lại dễ dàng như trở bàn tay phá nát bình chướng, trực tiếp liền đập lên đầu của hắn. Một khắc này, Lý Hưng Lượng ngây người. Phải biết rằng, lấy cảnh giới của hắn, cho dù là tùy ý bố trí ra phòng ngự bình chướng, cường độ cũng là phải tới trăm trọng, làm sao có thể bị một tên gà mờ chân long kỳ dùng một cục gạch mà đánh bể nát như vậy. Suy nghĩ một lúc, Vân Phi Dương nắm cục gạch lại một lần nữa đập tới, tốc độ nhanh hơn so với vừa rồi, lực lượng cũng là càng thêm cường đại. Bành một tiếng, đánh vào đầu của Lý Hưng Lượng, máu tươi ào ào chảy xuống, mà hắn không có cảm nhận được sự đau đớn nào, vẫn ngây người. Thành viên của Nhai Tý Long đội thấy lão đại của mình bị thương, từng người cũng là trợn mắt há mồm. Mã Siêu và Tiết Lão Nhị ngốc trệ, bọn họ biết Vân Phi Dương rất mạnh, lại không nghĩ rằng có thể dễ dàng như trở bàn tay cầm cục gạch nện hai phát lên trên đầu của đối phương. Nói thật thì một chân long kỳ nện một khai khiếu kỳ tầng 9, một cục gạch phá đi phòng ngự bình chướng, một cục gạch đánh vỡ đầu, thực sự là có chút không thể nào tưởng tượng nổi. Thế nào, có đau không? Vân Phi Dương giơ cục gạch nhuốm máu lên cười hỏi. Quả nhiên cái loại chuyện ẩu đả này dùng cục gạch rất là thuận tay. Còn về có người hỏi cục gạch kia ở nơi nào mà đến thì xin cứ mời suy nghĩ. Là một bọn họ xuất hiện thế nào trong dược cốc? Lý Hưng Lượng lúc này sau cuộc cũng cảm nhận được đau đớn. Hắn sờ sờ chán, thấy trong tay của mình đầy máu, thì trong con người lấp lóe lửa giận, quát lên. Tiểu tử, người muốn chết. Khi tức bạo phát, quanh thân hiện ra trận long lực đan xen, trong không khí hiện ra túc sát. Thần là đội trưởng của lính đánh thuê Nhị Long đội Cửu Long đoàn bị một tên oắt con lại cầm cục gạch đập cho hai phát trước mặt nhiều thủ hạ như vậy, quả thật là vô cùng nhục nhã. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương một lần nữa lại vạch ra một đường vòng cung, cục gạch hung hăng đập tới. Lý Hưng Lượng bỗng nhiên giơ tay phải ra đập nát cục gạch trong tay của Vân Phi Dương, sát khí ngang dọc mà nói. Tiểu tử, tiếp nhận lấy lửa giận của Lý gia ta. Soạt, đột nhiên một đoàn lưu quang từ phía bên khác đập tới, tay trái của Vân Phi Dương nắm cục gạch hung hăng đập tới. Lý Hưng Lượng không có ngờ rằng tay trái của đối phương còn có cục gạch, kết quả trán ở bên trái lại bị đập trúng chảy máu. Vân Phi Dương của viên gạch trong tay cười nói, ngu ngốc, người cho rằng ta chỉ có một cục gạch thôi sao? Mã Siêu cùng với Tiết Lão Nhị co giật khóe miệng. Cường giả hư không cảnh chân long kỳ đạt được phàm giới chính là thần, phi thiên độn địa, không gì là không làm được, ai sẽ không biết xấu hổ cầm cục gạch ẩu đả như vậy. Lý Hưng Lượng phẫn nộ sống lên, hắn giận dữ, thật là giận không nhịn nổi. Thế nhưng vừa mới kêu không có được bao nhiêu lâu thì hai tay của Vân Phi Dương đều cầm gạch điên cuồng mà đập tới, lại còn thi triển ra Diệp Khai Phong quyền, quả thật là tiện đến giới hạn. Trong nháy mắt, trán của Lý Hưng Lượng bị nện nhiều lần trong loạn quyền, tuy rằng vận chuyển chân long lực hình thành ra lớp phòng ngự không có rách ra độ máu, thế nhưng cũng là bị nện cho đầu đầy cục ù. Bi kịch nhất chính là rõ ràng có thực lực khai khiếu kỳ tầng 9 lại có thể bị động bị đánh ở bên trong quyền pháp lung tung. Thành viên của Nhai Tý Long đội thấy Lý đội bị áp chế khổ không thể tả thì nhất thời bạo phát tu vi muốn vọt tới. Này này, nhường một chút. Thế nhưng vào lúc này La Mục lại đi tới. Thành viên cách tiền kia gần nhất phẫn nộ giơ trượng lên đập tới, cũng mắng to. Nhường cái bà nội ngươi. Oanh, nhất trường đánh vào trước ngực của La Mục, đối phương lại không có nhúc nhích chút nào. Tên võ giả xuất thủ này hết sức ngạc nhiên, hắn ngừng tụ ra lực lượng phải có hơn khoảng 10 trọng chân long lực, đánh vào trên đá cũng có thể là dung chuyển. Tên La Mục này hiện tại cảnh giới mới đến phá toái cảnh đại viên mãn, thần nguyên lực ngừng tụ đến 10 vạn trọng, kế thừa phòng ngự của kim cương thần, chỉ hơn 10 trọng chân long lực thật khó có thể dùng chuyển được một sợi tóc gáy của hắn. Người, người mắng ta? Là một câu mày. Soạt, võ giả kia một lần nữa lại xuất quyền. Lần này, thần lực chân long kỳ tầng 3 triệt để bạo phát, chân động lực đề thăng đến 30 trọng. Lại một lần nữa đánh vào trên thân của La Mục, đối phương lại vẫn không nhúc nhích chút nào cả, không có lùi lại phía sau dù chỉ là một bước. Trời đất, gặp quỷ sao? Võ giả kia cũng là người người. Soạt, đột nhiên La Mục nhấc tay chế trụ vai của hắn ta, sau đó thì đưa đầu anh đến. Đại gia người mắng ta này. Một tiếng vàng truyền đến, thế kia tu vi đạt tới chân long kỳ tầng 3, hai mắt bốc lên sao vàng, sau đó nhanh chóng ngã trên đất. Tiểu thất. Mấy thành viên bên cạnh phẫn nộ, tu vi bạo phát đồng loạt ra tay đánh tới. Cơ động này làm cho thành viên của nhai tí long đội khác cũng bạo phát tu vi, ánh mắt khóa chặt trên bọn người Mã Siêu. Đột nhiên, một võ giả sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, trợt che cái mông, thống khổ mà hét lên thê thảm. Vận lịch đắc thủ, thi triển thần pháp xuất hiện phía đằng sau một thành viên khác, hai tay lại cùng hợp lại một chỗ, ngón trỏ lồi ra, bỗng nhiên đâm về phía mông của đối phương. Phốc, lại có một võ giả nữa che mông, thống khổ mà ngã trên đất. Mã Siêu cùng với Tiết Lão Nhị thấy ba người, một dùng gạch, một dùng đầu, một thì cường bạo hoa cúc, khóe miệng nhào nhào run rẩy, nghĩ thầm, thật là quá không biết xấu hổ rồi. Giết. Gần như là cả trăm thành viên của nhai tí long đội cùng nhau giết qua phía bọn người La Mục, mà bọn người Lâm Trần Vũ, Mạc Văn Hiền cũng liền bắt đầu bạo phát tu vi, chính diện nghênh tiếp. Tính cả Mã Siêu cùng với Mãnh Hổ Đoàn, Vân Vị Dương có chừng khoảng hơn 30 người, nhân số đã lâm vào thế yếu tuyệt đối. Thế nhưng, những thần hồn giác tỉnh giả này có lực chiến đấu cực kỳ mạnh, hoàn toàn có thể là lấy một địch hai. Lúc này, thì mạnh khu vực này xuất hiện khí tức mạnh mẽ, không ngừng bạo phát, lực lượng tập trung khiến cho mặt đất run rẩy. Muốn nói kịch liệt nhất vẫn là Vân Phi Dương. Chỉ thấy tên này đã đắm chìm trong Diệp Khai Phong quyền. Mỗi một quyền, mỗi một chiều đều là không có khe hở. Lý Hưng Lượng bị áp chế, cơ hội né tránh cũng không có, chỉ có thể kiên trì bị đánh. Cục gạch nát, soạt, nguyên niệm khẽ động, lại lấy ra một cục khác từ bên trong Phi Dương Đại Lục, dùng sức mà đập tới phía mặt của Lý Hưng Lượng. Lý Hưng Lượng kém chút nữa thì thổ huyết, gạch bị hắn đánh nát đến mười mấy cái rồi, tên kia vẫn luôn có thể là từ không gian giới chỉ lấy ra. Chẳng lẽ hắn đi ra ngoài ẩu đả cùng với người ta đều là dựa vào cục gạch sao? Diệp Khai Phong quyền loạn vũ, ngưng tụ ra chân long lực, vạch ra từng đạo vòng cung yêu mỹ, đập về phía đầu và mặt của Lý Hưng Lượng. Rốt cuộc thì Lý Hưng Lượng nắm lấy cơ hội đào thoát, trên mặt đầy những vết bầm tím, cả giận mà quát: Lý giả tạ muốn giết người. Soạt, một khối gạch đá bay tới, lại đập vào mặt hắn. Phần Phí Sương đã một lần nữa xông tới, huy động cục gạch mà nện xuống. Ta để cho Lý giả người này, ta để cho người trang bức này. Phần Phí Sương phía bên này cuồng loạn Lý Hưng Lượng, một bên khác là một cùng với mấy người vận lịch cũng không có nhàn rỗi. Bọn họ thì triển thần thông, lấy thực lực chân chính lại hoặc là những loại thủ đoạn hèn hạ, đánh ngã từng thành viên của nhai tí long đội. Thế nhưng, tính cả Mãnh Hổ Đoàn, nhân số trùng quỳ vẫn là quá ít, rất nhanh thì đã bị đối phương áp chế. La Mục lúc này bị mấy tên chân long kỳ võ giả oanh kích, khó mà có thể chịu đựng, lập tức bị đánh bay ra ngoài hơn mấy trượng. Còn mẹ nó, hắn ổn định lại thân thể, còn người lấp lóe lửa giận. Lâm Trần Vũ, Mạc Văn Hiền cũng là công thủ toàn diện, tuy rằng còn có thể cầm cự được với mấy tên võ giả, thế nhưng mà cũng đã lâm vào thế hạ phong tuyệt đối. Mãnh Hổ Đoàn thì càng khổ hơn, bọn họ không có lực chiến đấu lấy một địch nhiều, đối mặt với thành viên của nhai tí long đội mạnh hơn mình, chỉ có thể liên tục bại lui. Mã Siêu thì còn ổn, thế nhưng đội phó bị nhai tí long quấn tay, khó có thể giúp người khác. Nói tóm lại, trừ Vân Phi Sương còn có thể áp chế được Lý Hưng Lượng ra, La Mục và bọn người vân lịch vì nhân số cách xa cho nên đã rơi vào thế hạ phong tuyệt đối. Đây chính là hiện thực, không có thực lực tuyệt đối, đối mặt với nhân số nhiều thì chỉ có thể bị động chịu đòn. Khó trách, Vân Phí Dương sẽ có tính toán thành lập thế lực cho chính mình. Bọn người làm mục bị ép dần dần rơi vào thế hạ phòng, Vân Phí Dương cũng chỉ có thể tiếp tục đánh thêm một lát, thì đã bị Lý Hưng Lượng nắm lấy thời cơ, thoát ly khỏi phạm vi Diệp Khai Phong quyền tấn công. Tiểu tử, chết đi! Lý Hưng Lượng lăng không bay lên, đơn trường bỗng nhiên vùng ra. Trần đồng lực cường đại hình thành ra khi lãng oanh tới. Lực lượng đã đạt đến 150 trọng trên lâm lực. Lúc này, thi triển ra vũ khí huyền giai cao cấp, hình thành ra viễn trình công kích là lựa chọn phi thường sáng suốt. Vật Phi Dương vứt bỏ cục gạch, bước ra một bước, thi triển ra cuồng nộ quyền nghênh đón. Oanh! Khi lãng bị oanh nát, Lý Hưng Lượng cũng là giật mình, thầm nghĩ. Một thiên trần long kỳ, thế nào lại có thể mạnh như vậy? Hắn thấy vừa rồi, Vân Phi Dương cầm gạch nện tới, chủ yếu là vì chiếm được thiên cơ. Thi triển quyền pháp điên cuồng đánh cho mình không kịp trở tay. Chủ quan, tuyệt đối là chủ quan. Chỉ cần là nghiêm túc, thì có thể ngược chết tên Trần Long Kỳ Gà Mờ này. Thế nhưng, bây giờ đối phương lại có thể dễ dàng như trở bàn tay, phá đi khí lãng 150 trọng. Lý Hưng Lượng nhất thời cũng cảm thấy có chút khó mà tin. Soạt, đột nhiên, Vân Phi Dương lăng không bay lên, cấp tốc tới gần. Quyền đầu ngưng tụ ra cuồng khí màu cam, mang theo tiếng gió lạnh lùng, hùng hăng mà oanh tới. Lý Hưng Lượng bị một quyền đánh bay ra ngoài, mà đợi khi hắn ổn định lại thân thể, trong con người lại lấp lóe sự chấn kinh. Một quyền vừa rồi, chỉ ít bạo phát ra khoảng 100 trọng chân lâm lực, hình thành ra uy lực còn mới mạnh hơn mình. Hắn không thể nào là chân lâm kỳ, hắn nhất định là ẩn giấu tu vi. Lý Hưng Lượng thầm trầm giọng nói, Người là ai? Vân Phi Dương dừng lại ở giữa không trung, cười nói, ha ha, Vân Phi Dương. Vân Phi Dương sao? Lý Hưng Lượng nỉ non một câu, sau đó thì nói, thế nào nghe có chút quen tai. Vân Phi Dương kém chút nữa thì chửi ầm lên, lão tử vừa mới đạt được hai chiếc vô địch tại thi đấu thiên tài, danh tiếng đang thịnh, người vậy mà chỉ cảm thấy quen tai. Không thể trách Lý Hưng Lượng, phải biết rằng hắn và thủ hạ một năm thì chỉ ít phải có đến 10 tháng ở bên trong sơn lâm, rất ít khi trở về thành trì, tin tức là vô cùng bế tắc. Mã Siêu cùng với Bãnh Hổ Đoàn cũng là như vậy, đây chính là toàn chức thợ săn, lấy trời làm chăn, lấy đất làm sườn, một năm bốn mùa trải qua sinh hoạt nơi hoang dã. Lấy Hừng Lượng vỗ trà nói, chẳng lẽ, người chính là cái tên Vân Phì Dương mấy năm trước đã biểu hiện cường thế ở tại Long Môn. Tên này lý giải Vân Phi Dương giới hạn ở cách đây vài năm, đó là nhờ từng nghe nói qua cái tên này trong lúc uống rượu cùng với đoàn trưởng. Nội tâm của Vân Phi Dương đau đớn, cô ấy cho biết tên họ cũng chỉ là muốn hù dọa đối phương một phen, kết quả người ta biết hắn chỉ dừng lại ở tại khảo nghiệm Long Môn, cái này thì còn hù dọa thế nào được. Long Môn khảo nghiệm Vân Phi Dương sao? Mã Siêu lúc này đánh bay một thành viên của Nhai Tý Long đội, trong con người cũng là lấp lóe ngạc nhiên. Thành viên của Mãnh Hổ Đoàn cũng là cả kinh. Từ khi gặp nhau đến bây giờ, bọn họ cũng không biết tên Vân Phi Dương. Ha ha, còn tốt, bọn họ đã nghe nói qua ta rồi. Vân Phi Dương nói thầm. Mã Siêu lúc này nói, công tử, chẳng lẽ người là chính là Vân Phi Dương đã bị Linh Tiệp Phái đuổi đi? Vân Phi Dương kém chút nữa thì phun ra một ngụm máu. La Mục cùng với Vân Lịch để tránh mấy tên võ giả tập kích cũng là ôm bụng cười ha ha. Lúc này, Lý Hưng Lượng chậm chậm bay tới, lạnh lùng nói, tiểu tử, ta mặc kệ ngươi được gọi là Vân Phi Dương hay gọi là Vũ Phi Dương ngày hôm nay. Hắn lắc lắc cái đầu, nắm quyền đầu, ánh mắt lóe ra hồng quang. Đã đắc tội với Lý gia ta, kết quả chỉ có một con đường chết. Không tốt rồi, lý đội muốn bảo tàu kìa, mau chạy. Thành viên của Nhai Tý Long đội đang cùng với bọn người La Mộc chiến đấu đều nhào nhào bỏ chạy, trốn ra phía bên ngoài nghìn trượng, trong con người lấp lóe ra vẻ hưng phấn. Làm thủ hạ, bọn họ biết lý đội tập luyện một loại vũ khí địa dài, dựa vào loại vũ khí này đặt vững vị trí đội trưởng của Cửu Long đoàn. Phật Vị Sương cũng phải nhíu mày. Soạt, lúc này, Lý Hưng Lượng làm nóng người. Song quyền một nắm, bắp thịt mạnh mẽ nhô ra, chân vỡ y phục, hiển lộ ra bắp thịt cường tráng. Tim của Lý Hưng Lượng đập tăng tốc, có thể nghe được rõ ràng. Cùng lúc đó, trên hai tay của hắn hiện ra từng cái gân xanh, phảng phất giống như tùy thời có thể nổ tung. Ngoạ tào, Tần Phi Sương cũng phải cả kinh nói. Y phục bạo chưa có đủ đã nghiền sao, thế nào lại còn muốn bể cả mạch máu? Lý Hưng Lượng đang ấp ủ đại triều ngày như vậy, xem chút nữa thì cũng phun ra một ngụm máu. Tiểu thư, hắn đè ngụm máu kia xuống, khóe miệng hơi dương lên, hai răng nanh bén nhọn xuất hiện, tựa giống như là răng sói. Hắn khàn khàn trầm giọng, ta sẽ để cho người sống không bằng chết. Khí tức cuồng bạo bạo phát, hai tay lồng ngực của Lý Hưng Lượng hiện ra lông sói màu xanh biếc, tựa giống như là một loại thú mào vậy. Móng tay mười ngón cũng là dài ra, thấu phát sắc bén. Chỉ một lát sau, nhìn qua thì Lý Hưng Lượng rất giống như là sói thú. Là huyễn thú thuật sao? Vân Vị Sương cũng ngạc nhiên. Rất nhiều tiền bối dựa vào thuộc tính thiên địa, tự nhiên sáng tạo ra đủ những loại vũ khí. Không có rất nhiều những cường giả nghiên cứu hung thú, sáng tạo ra vũ khí biến đảo mãnh thú của chính mình. Loại này được xưng là huyễn thú thuật. Lý Hưng Lượng thì triển huyễn thú thuật điển hình nhất, tên gọi Thành Ảnh Thánh Lang thuật. Nguyên hình sáng tạo là thánh thú Thành Ảnh Thánh Lang. Thành Ảnh Thánh Lang thuật có cấp bậc là địa giai sơ cấp, một khi võ giả thi triển ra thì sẽ tiến hành hóa thú, thu hoạch được năng lực Thành Ảnh Thánh Lang. Nghe nói trong tiểu thần giới, huyễn thú thuật thiên giai mạnh nhất, có thể để cho võ giả biến ảo hình thái thần thú, từ đó có năng lực hủy thiên diệt địa. Đương nhiên, lấy thực lực của Lý Hưng Lượng thì triển ra địa giai Thành Ảnh Thánh Lang thuật, vẹn vẹn chỉ có thể làm được bán thú hóa, đã là rất giỏi. Bởi vì sau khi kết thúc biến ảo, hai cánh tay và hai chân của hắn kế thừa đặc điểm sắc bén, tốc độ của Thành Ảnh Thánh Lang thú. Soạt, đột nhiên thân hình của Lý Hưng Lượng lóe lên, vụt xuất hiện trước mặt của Vân Phi Dương, nắm tay phải ngang nhiên oanh tới. Vân Phi Dương bị một quyền này đánh bay ra ngoài chừng khoảng trăm trượng thì mới có thể ổn định thân thể. Hắn cả kinh nói, tốc độ lại nhanh như vậy. Lúc này thì Lý Hưng Lượng lại xuất hiện một lần nữa. Vân Phi Dương lần nữa bị một quyền đánh cho bay ra ngoài, sau cùng thì liên tiếp đụng gãy khoảng hơn 10 cây đại thụ thì mới có thể dừng lại. Hai mắt của Lý Hưng Lượng đỏ bừng lên, một lần nữa tiến tới, vùng với hai tay. Mấy đạo thanh quang nổ bắn ra, đánh về phía Vân Phi Dương, nhất thời nổ cho bụi đất tung bay. Đối mặt với thập đại thanh quang của Lý đội trưởng, tên này không chết thì cũng sẽ phải bị trọng thương. Thành viên của Nhai Tý Long đội trốn ở phía ngoài ngàn dặm rồi rít nói, Phi Dương ca. Là một cũng là kinh hãi. Thế nhưng vào lúc này, Lý Hưng Lượng xuất hiện ở trước mặt hắn, cái mũi người người phát ra tiếng gầm ngao ồ, sau đó thì vùng trượng đập tới. Lam Mộc giống như là bóng cao su bay ra xa khoảng mấy chục trượng mà nền vỡ nát một tảng đá lớn. Không thể nào tránh khỏi bị đánh bay đi, còn có bọn người Vân Lịch, Long Trần Vũ. Một khi Lý đội trưởng thi triển ra loại vũ kỹ này, người sẽ triệt để phát cuồng, may mà chúng ta chạy nhanh. Thành viên của Nhai Tý Long đội âm thầm cảm thấy may mắn. Năm đó, bọn họ cũng là bị ngộ thương quả, mà còn có mấy tên đồng bạn bị chết thảm. Dám chọc giận Lý đội trưởng, thật sự là tự mình chuốc lấy cực khổ mà. Đúng như vậy, không có biến ảo trước, nhiều lắm thì chết, bây giờ lại muốn sống không bằng chết. Nhớ tới thời điểm khi mà Lý đội trưởng biến ảo khi trước, thủ đoạn ngược sát vô cùng là thê thảm, mọi người cũng là lạnh run. Lý Hưng Lượng cấp tốc tới gần đánh bay Hà Kỳ. Thế nhưng khi hắn chuẩn bị xuất thủ một lần nữa, thì trên không xuất hiện kim bát to lớn, trong nháy mắt liền áp xuống bao phủ hắn vào bên trong. Nam mô A Di Đà Phật. Pháp tể treo ở giữa không trung, chắp tay trước ngực, mặc niệm kinh Phật. Phật đạo tuyệt đối là khắc chế khi mà đối phó với những vũ khí biến ảo thành hung thú như là Lý Hưng Lượng đang tràn ngập lệ khí toàn thân. Thế nhưng lấy cảnh giới và lý giải Phật pháp của Pháp Tề cũng chỉ có thể trói buộc thời gian rất ngắn thôi. Kỷ mát lập tức bị bạo lực phá vỡ. Phốc. Pháp Tề phun ra một ngụm máu, sau mặt đột nhiên tái nhợt đi. Thanh quang lóe lên, Lý Hưng Lượng xuất hiện ở trước mặt, mở ngón tay vùng ra, hình thành ra 10 đạo thanh quang. Sát túc. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Chiến bay đến, bàng bạc sát lục chỉ khí tức, gió cuốn mây tan đánh tới. 10 đạo thanh quang kia nhẹ nhõm phá mất sát lục chi khí. Lý Hưng Lượng phất một tay lên đánh bay Mộ Dung Chiến. À gì đã bành. Pháp Tề bị một quyền đánh bay đi. Lý Hưng Lượng thì triển ra địa gia huyễn thú thuật, hóa thành nửa thành ảnh thánh làng, tốc độ cực kỳ nhanh, thực lực mạnh, cho dù là bọn người La Mục đồng loạt ra tay thì cũng chỉ có thể bị ngược. Thế nhưng vào lúc này, Mã Siêu nắm lấy cơ hội, chân lòng lực rót vào trường thương, hình thành ra khí thế rời núi lấp biển từ phía dưới mà đâm tới. Lý Hưng Lượng hình như là có phát giác, thân thể khẽ chuyển, đơn trường trực tiếp nằm tới, chế trụ đầu thương, dùng lực bà bóp, ba một tiếng liền vỡ vụn ra. Tay không bẻ vụn bình khí do chân lòng lực ngừng tụ, có thể thấy được rằng lực lượng và thân thể của người này sau khi mà biến ảo là mạnh bao nhiêu. Lý Hưng Lượng tung một chân ra, đá Mã Siêu rơi xuống. Ra mặt của đám người mãnh hổ đoàn nhất thời cảm thấy khó coi. Công tử phạt thủ hạ hắn cùng với Siêu Ca đều không có phải là đối thủ của người này. Lần này thì sợ rằng là chết chắc rồi. Nạp Lan Mộc Tuyết đứng ở phía đằng xa, run rẩy nói. Người đi lên hỗ trợ đi. Lâm Giật Phong vịn băng quan. Hắn dựa trên tảng cây thản nhiên nói. Không có liên quan gì đến ta cả. Đầu tiên, Lý Hưng Lượng xuất hiện trước người hắn, phát ra âm thanh ngao ồ, nắm tay phải oanh tới. Lâm Giật Phong vội vàng không có kịp chuẩn bị, người mang theo băng quan cũng là hoa lệ bay ra ngoài. Lý Hưng Lượng lại quay đầu lại, giống tỏ, trong con người đỏ rực phát ra sự âm u, từng bước một hướng về phía Nạp Lan Mộc Tuyết. Ngươi đừng có mà tới đây. Nạp Lan Mộc Tuyết lấy ra bội kiếm, thân thể rung động rất nhỏ, hiển nhiên là rất sợ hãi, chủ yếu là vì hình tượng của Lý Hưng Lượng hiện tại có chút dọa người. Nhà đầu, kiếm thần nói, mau chạy, người không có phải là đối thủ của người này. Nạp Lan Mộc Tuyết tự nhiên cũng biết, mà dù sợ hãi, thế nhưng cũng không có dám lùi lại nửa bước, bởi vì nàng không thể nào bỏ mặc Vân Phi Dương. Soạt, Lý Hưng Lượng đang phát cuồng, không có thương hoa tiếc ngọc, thủ chảo sắc bén hung hăng đập tới. Lúc này, bội kiếm của Nạp Lan Mộc Tuyết nhất thời bị đánh bay ra ngoài, sau đó thì xoay vài vòng cắm trên đất. Nạp Lan Mộc Tuyết cắn môi mỏng, nước mắt to như hạt đậu lăn xuống. Người! Khi tham gia đoàn đội chiến thi đấu thiên tài, nàng từng nói qua sẽ không có thả kiếm ra khỏi tay. Bây giờ lại một lần nữa bị tuột mất. Đầu tiên, nữ hài đáng yêu nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, tóc xanh bay múa, kiếm khí cuồn cuộn khủng bố xuất hiện, phảng phất giống như là có một loại lực lượng đáng sợ nào đó sắp bạo phát. Kiếm thần cũng là cả kinh hô to, ấy, nhà đầu, không có được vận dụng tới thần lực. Nạp Lan Mộc Tuyết lại xem nhẹ lời nhắc nhở của kiếm thần, tâm lý chỉ còn có một ý nghĩ thôi. Đó là đánh bại cái con người sói trước mặt này. Lúc này, ở bên trong cung điện tiểu thần chủ, nam tử tóc dài đang nhắm mắt nghỉ ngơi, hơi mở mắt ra, lên tiếng hỏi. Tả sứ, người cảm giác được thần lực không? Chủ thượng, ta có cảm giác. Tả sứ cung kính đáp. Nam tử tóc dài cười nhạt một tiếng, nguyên niệm bàng bạc xuất hiện, tuôn ra từ bên trong thành bào, hướng đến khu vực mà thần lực xuất hiện kìa. Là tiểu thần chủ, hắn có một nhiệm vụ, đó chính là phát hiện những người bạo phát thần lực, sau đó thì mạt sát. Thế nhưng nguyên niệm vừa mới tuôn ra khỏi tiểu thần chủ thành thì cô khí tức có thần lực bạo phát kia đột nhiên lại biến mất không còn tung tích. Tiền nam thử tóc dài thu hồi lại nguyên niệm nói, biến mất quá nhanh như vậy, không có bắt được vị trí chính xác. Chủ thượng, Tả Sử ngưng trọng nói, những năm này thần lực nhiều lần xuất hiện như vậy, đấy chính là báo hiệu điểm không may. Tên tóc dài nam tử kia thản nhiên nói, đơn giản cũng chỉ là cái đám người thần giới trước kia tự mình giữ lại tàn hồn thôi. Năm đó phụ thân có thể tùy ý bóp chết bọn chúng, thậm chí là ngay cả thần chủ, ta đồng dạng cũng có thể. Tả Sứ ca kinh nói, chẳng lẽ cảnh giới chủ tượng hiện tại đã đạt đến lão chủ cách đây vạn năm trước? Tóc dài nam tử cười, bạn chủ ta dù sao cũng là người có tiền đế mệnh cách bên trong ngàn ức vạn người, đột phá đến từng thứ phụ thần ta đã từng đến, không có phải là dễ như trở bàn tay sao? Tả Sứ cung kính nói, chủ thượng thiên tử siêu nhiên, tương lai nhất định là có thể trở thành tiền đế chúng sinh cung bái. Tên nam tử tóc dài cười ha ha. Trở lại dược cốc, khi mà Nạp Lan Mộc Tuyết chuẩn bị liều lĩnh phóng thích ra thần lực ẩn tàng ở bên trong thân thể, thì một cánh tay đập vào bả vai nàng. Nạp Lan Mộc Tuyết khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại. Phần Phi Dương chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện, một bước đi đến phía trước nàng. Đối phó với cái loại rắc rưởi này, không cần phải dùng tới loại lực lượng này. Thất thải hồng quang kiếm hiện ra, Phần Phi Dương nhẹ nhàng nắm chuôi kiếm, lãnh đạm nói, tiểu tử, người đã chơi chán chưa? Thành viên của Nhai Tý Long đội hoảng hốt, bị Lý đội trưởng đánh cho nhiều lần như vậy, lại bị thập đại quang oanh kích, thế này lại không có chuyện gì sao? Lý Hưng Lượng lại phát ra tiếng gào thét âm u, chợt giơ bàn tay lên đánh tới phía thất thải hồng quang kiếm, hiển nhiên là muốn đập nát hoặc là đánh bay đi. Phần Phí Sương rất phối hợp, hắn chỉ kiếm ra chờ đối phương tới. Cuối cùng thì hữu trưởng của Lý Hưng Lượng đánh vào trên kiếm phòng, móng tay dài nhọn nhất nhất thời bị gọt sạch mấy cái. Lý Hưng Lượng phát ra tiếng kêu thê thảm. Phần Phí Sương chuyển cổ tay, kiếm quang xuất hiện, trong nháy mắt liền bao phủ quanh thân của Lý Hưng Lượng, liền thấy móng tay cùng với từng túm lông xanh bay loạn giữa không trung. Lý Hưng Lượng thì triển ra thanh ảnh thánh lang thuật, đã đạt đến thực lực phần nguyên kỳ. Dựa vào gạch đá, Phần Phí Sương khẳng định là đánh không lại. Thế nhưng vận dụng đến thất thải hồng quang kiếm thì lại nhẹ nhàng như thường. Dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ phối hợp với binh khí địa giai, có thể là chạm được đỉnh phong tinh thú. Kiếm quang lấp lóe lộng lẫy chói mắt, từng nhóm lông xanh trên thân thể của Lý Hưng Lượng bị cạo đi, móng tay sắc bén cũng là bị gọt sạch. Thành viên của Nhai Tý Long đội trừng to hai mắt nghĩ thầm, binh khí người này dùng quả thật là sắc bén, khẳng định là đạt tới địa giai. Lý Hưng Lượng tung từng quyền hóa giải kiếm khí, thế nhưng lông tóc toàn thân cũng bị cạo sạch, hai tay đẫm máu, bộ dáng là vô cùng chật vật. Phật Phi Dương lại một lần nữa xông tới, trường kiếm lắc một cái, hóa thành từng đạo kiếm ảnh. Trên ngực của Lý Hưng Lượng lập tức hiện ra hai đạo vết kiếm rất sâu, máu tươi chảy ròng, thống khổ to lớn khiến cho hắn nhè răng nhếch miệng mà giống lớn. Hắn điên cuồng, thế nhưng vẫn còn tư duy nhân lại. Khi mà ý thức thấy được là kiếm của đối phương rất mạnh, cũng không có dám xông lên. Huy động cánh tay mất đi móng tay sắc bén, hình thành ra từng đạo thanh quang, tiến hành viễn trình oanh tạc. Kiếm khí nổ bắn ra, hóa giải từng đạo thanh quang. Vân Phi Dương cười lạnh, tiểu tử, ở trước mặt ta, người không phải sói, mà chỉ là một đầu chó hoang thôi. Lý Hưng Lượng giận dữ không nhịn nổi, hai chân của hắn mở ra, tốc độ tăng tốc, điên cuồng chạy tới phía Vân Phi Dương. Tốc độ nhanh tới nỗi chỉ có thể nhìn thấy được từng đạo tàn ảnh. Thanh ảnh thánh lang ưu điểm ở chỗ là có tốc độ cực kỳ nhanh. Lý Hưng Lượng biến ảo thành con thú này, tự nhiên là cũng có thể kế thừa tốc độ. Tốc độ nhanh cuốn lên từng đợt cuồng phong cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Bụi đất, đất đá, nhánh cây đều bị quét bay đi. Nói thật, tốc độ của Lý Hưng Lượng hiện tại quá nhanh, nhanh tới mức để cho Lâm Giật Phong vừa mới bỏ dậy dưới đất cũng không thể nào dùng mắt thường mà khóa chặt được vị trí của hắn. bọn người Mã Siêu càng nhìn càng không thấy, cũng chỉ cảm giác thấy bên trong cuồng phong cao thét kia có một cái tàn ảnh mơ hồ đang lóe lên thôi. Nhưng cái này không có nghĩa là Lý Hưng Lượng rất ngưu. Lấy năng lực của Lâm Giật Phong có thể phong tỏa không gian để mà ức chế tốc độ của hắn, hoặc bạo phát băng thuộc tính hình thành ra từng tòa băng tường. Mới vừa rồi bị đánh bay cũng là vì chủ quan. Lâm Giật Phong thầm nghĩ, đối mặt với tốc độ như vậy, tên này sẽ làm thế nào đây? Hắn thấy Vân Phi Dương có thể giải quyết được Lý Hưng Lượng, thế nhưng vẫn hiếu kỳ là sẽ dùng cái thủ đoạn gì. Cuồng phong không có ngừng ngừng tụ, khí thế tăng cường, khi mà Lý Hưng Lượng phí nước đại, hồng quang trong hai con người càng ngày càng sâu, phảng phất giống như là đang chuẩn bị thi triển một đại sát chiêu nào đó. Là một cùng với bọn người Mã Siêu rõ ràng cảm thấy được trong không khí đang bị lộng hành quấy rối, ngừng tụ ra một cỗ khí tức vô cùng nguy hiểm. Không nghĩ tới Lý đội trưởng về mà thi triển ra tàn ảnh phong nhận, xem ra là muốn cho tên kia một trận thông khoái rồi. Lần trước thấy chiều này của Lý đội trưởng và Tần đội trưởng tranh đoạt trước đại đội trưởng. Thành viên của Nhai Tý Long đội nhớ lại chuyện cũ, tuy Lý đội trưởng thua Tần đội trưởng, thế nhưng khi biến ảo thành thanh ảnh thánh lang thú thi triển ra tàn phong ảnh, nhận được hình thành ra uy lực để cho bọn hắn vẫn là còn nhớ rõ. Vân Phi Sương đứng ở tại chỗ, nhắm mắt lại, mặc cho Lý Hưng Lượng không có ngừng phí nước đại xung quanh. Ha ha ha, tên này thấy không rõ được Lý đội trưởng rồi, đã từ bỏ chống cự sao? Thành viên của Nhai Tý Long đội cười lớn. Đột nhiên, quanh thân của Vân Phi Sương tản mát ra kiếm ý, cấp tốc lan tràn ra bốn phía. Nhánh cây và những cục đá bị cuồng phong cuốn lại, phảng phất như là bị khống chế, nhào nhào bay ra bên ngoài, tập hợp lại cùng một chỗ. Kiếm trong tay của những thành viên Nhai Tý Long đội cũng hơi run rẩy. Có chuyện gì xảy ra? Thế nào lại có giống như là một cỗ lực lượng nào đó đang muốn dẫn dắt kiếm của ta vậy? Bọn người cả kinh. Soạt. Cuối cùng thì bội kiếm của họ cũng không có bị khống chế nữa mà rời tay bay đi, hòa vào tường cục gạch và những nhánh cây. Bọn người Mã Siêu và Tiết Lão Nhị thấy như vậy thì cũng giật mình thầm nghĩ, chẳng lẽ? Và lúc này, những cục đá nhánh cây được dẫn dắt cấp tốc ngừng tụ ra một thanh cự kiếm. Quả nhiên chính là như vậy. Phần phía sau một lần nữa thi triển ra cấm vạn kiếm quy tông, cảnh giới thứ hai, vạn vật vi kiếm. Bọn người Mã Siêu cũng đã từng trông thấy, bây giờ một lần nữa nhìn thấy cự kiếm hình thành thì vẫn là bị rung động thật sâu. Bởi vì chỉ vẹn vẹn khí thế bạo phát ra thôi, đã gần như là có được uy lực hủy thiên diệt địa. Trời đất, thanh kiếm lớn như vậy. Thành viên của Nhai Tý Long đội cũng là bị chấn kinh. Thế nhưng vào lúc này, Phần Việt Dương đột nhiên mở mắt, phảng phất như là khóa chặt Lý Hưng Lượng đang chạy. Thất thải hồng quang kiếm liền chém tới. Cự kiếm giống như là núi non sụp đổ, đành xuống, sinh ra khí thế và sóng khí, trong nháy mắt đã xoắn nát toàn bộ thụ mộc, sơn thạch ở xung quanh khoảng mấy trăm trượng. Lúc này, Lý Hưng Lượng đang chạy, rốt cuộc thì cũng tụ lực xong. Hắn vung hai tay lên, phong lưu ngừng tụ quanh thân trong nháy mắt sôi trào. Một vòi rồng mạnh mẽ hình thành bắn về hướng Vân Phi Dương, gió xoáy cực đại cuốn lên từng khối bùn đất. Đây chính là tàn ảnh phong nhận, tất sát kỹ của thanh ảnh thánh làng. Lấy tốc độ quấy rối không gian hình thành ra vòi rồng phá hủy hết thảy, cường độ chỉ ít là phải đạt đến khoảng hơn 50 trọng chân long lực. Tất cả mọi người dừng hô hấp, dù sao chuôi cự kiếm đang chém xuống và vòi rồng thổ phát ra khí tức cũng khiến cho người ta rung động. Đây tuyệt đối là cường cường va chạm. Cuối cùng, cự kiếm và vòi rồng chính diện va chạm nhau, truyền đến tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Khắp nơi vỡ nát, cây cối và cự thạch ngàn trượng xung quanh hóa thành hư vô, phong lưu lạnh lùng và kiếm ý cực mạnh tàn phá bừa bãi. May mà bọn người làm mục đã sớm bị đánh bay ra ngoài, nếu không thì tất nhiên sẽ bị tác động đến. Rất nhanh, phong lưu giảm bớt, đám người thấy vòi rồng khí thế cường đại kia đã biến mất, thanh cự kiếm thì vẫn còn tồn tại, mang theo dư uy bổ về phía của Lý Hưng Lượng. Oanh! Một đạo kiếm ngân rất sâu xuất hiện ở phía trên mặt đất, kéo dài khoảng chừng mấy trăm trượng. Lý đội trưởng! Thành viên của Nhai Tý lòng độ hoảng sợ kêu to, bởi vì tại khu vực biên giới của kiếm ngân, Lý Hưng Lượng đã làm máu mè bè bét khắp người, đang nằm trên đất. Tuy tránh khỏi bị một nhát chém chí mạng của cựu kiếm, thế nhưng cánh tay phải của hắn cũng bị trực tiếp chặt đứt. Máu tươi chảy ra đã nhuộm đỏ bùn đất. Giờ phút này, huyền thú thuật đã bị giải trừ. Lý Hưng Lượng khôi phục lại bộ dáng nhân loại, thống khổ rên là. Thế nhưng trong lòng cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Mình thi triển ra địa giai huyền thú thuật lại có thể bị người ta tung một kiếm chém rụng tay phải. Thực lực thật là quá kinh khủng. Phật Vị Dương vung tay lên, thất thải hồng quang kiếm tra vào vỏ, tản ra hào quang chói mắt, lạnh lùng nói: rác rưởi, đáng giận. Trong mắt của Lý Hưng Lượng hiện ra tơ máu, thể xác lẫn tinh thần yếu ớt, nói: Phần Phi Dương, Lý giả ta nhớ kỹ người, thủ này ta nhất định là sẽ báo. Phần Phi Dương khẽ nhíu mày, đang lúc muốn chém giết người này thì thấy thân thể của đối phương mơ hồ, đột nhiên lại biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại một vụn màu lớn. Phần Phi Dương hết sức ngạc nhiên, hắn thế nào chạy nhanh như vậy? Hết tập truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.